Đế Hoàng Phi, chương 21, góc truyện audio.com. Một khi Khang Thái Phi bước chân vào Nam Việt, hai nước sẽ nổi can qua lời nói vang lên vô cùng rành rọt khiến Thế Huyền chấn động, y bỗng ngước mắt lên, ánh mắt không ngừng biến đổi, như đã nghĩ ra điều gì đó, lại như có chút bất ngờ. Phấn son đã ta đi hết, oanh oanh yến yến cũng chẳng còn ở bên, sự ồn ào, náo nhiệt ở lầu Thái Quỳnh sớm đã rời xa mấy dặm. Chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại dưới một gốc cây ven đường, rèm xe lặng lặng buông lơi. Thế Huyền ngồi trong xe đã hơn nửa canh giờ, gã ngự tiền thị vệ ăn mặc theo lối kẻ đánh xe cũng ngẩn ngơ ngồi đó, không dám quấy rầy. Đột nhiên, một tiếng rắc giòn tan vang lên, chiếc quạt xếp bị bẻ thành hai nửa. Đôi hàng lông mi của Thế Huyền hơi động đậy, cặp mắt ẩn chứa cơn phẫn nộ đột nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc quạt đã hỏng trong tay. Sắc mặt y trầm hẳn xuống, giận dữ vứt nó qua cửa sổ xe. Công chúa Hân Huy tuy đã là Hân Phi của Nam Việt, nhưng bất kể thân phận nàng ta có thay đổi thế nào, mối quan hệ mẹ con giữa nàng ta và Khang Thái Phi cũng là bất biến. Bây giờ xem ra công chúa Hân Huy vẫn còn nghĩ đến tình thân, vẫn muốn đón mẫu phi của mình đến nơi an toàn trước khi xảy ra cơn biến loạn. Hai bàn tay Thế Huyền nắm chặt không giấu nổi nụ cười giễu cợt bên khóe môi. Là Thụy Vương, quả đúng là Thụy Vương. Không ngờ y lại cam tâm thông đồng với kẻ địch chỉ để kéo y xuống khỏi ngai vàng. Vừa rồi, khi ở lầu Thái Quỳnh, Thế Huyền không nổi giận, thậm chí còn tỏ ra hết sức bình tĩnh ung dung, đó chẳng qua là bởi đối phương là người Nam Việt, y không tiện bộc lộ tâm trạng của mình, chứ nào phải lòng như nước lặng, không hề sao động. Phen này, Nam Việt phái sứ thần đến Bắc Hán đúng là chuyện nực cười, Hoàng đế Nam Việt, Khánh Vương, Điên, mỗi người đều có tính toán riêng, có âm mưu riêng. Cái gì mà tận hiếu, hòa thân, liên minh, toàn một lũ lang sói mà thôi. Trong lồng ngực Thế Huyền tràn ngập sự giận dữ, lúc này, y thật sự muốn có người nào đó để nói chuyện. Trời sầm tối, những ngọn gió ngày càng lạnh hơn, có chiếc lá từ trên cây rớt xuống, dính lại trên vai gã thị vệ. Gã đưa tay lên phủi, bỗng nghe thấy tiếng ho sặc sụa từ trong xe ngựa vọng ra, sắc mặt hơi thay đổi, gã vội vàng quay người, lo lắng nói. Hoàng thượng, người nên về cung trước thì hơn, vừa mới cầm dây cương ngựa, gã lại nghe Thế Huyền cất giọng yếu ớt. Không về, tuy Thế Huyền là chủ của triều đình Bắc Hán, nhưng thực ra trong hoàng cung lại chẳng an toàn chút nào. Lũ gián điệp mật thám, bây giờ càng càn rỡ hơn xưa. Trong chiếc màn màu đỏ phảng phất mùi hương khinh la, bên ngoài, bóng người thướt tha đi lại, thỉnh thoảng lại có tiếng nói chuyện, nghe êm tai, uyển chuyển vô cùng. Anh tỉnh tưới thêm chút nước cho mấy cành mặc lan trong bình, ngoảnh lại thấy lệnh viên vẫn đang tập trung thêu thùa. Đó là việc công chúa vẫn thích làm khi phò mã ra còn tại thế, sau này về kinh nắm quyền, nàng không làm việc này nữa. Dường như trong một thời gian dài, anh Tịnh thường có cảm giác công chúa không giống một người con gái bình thường, ngoài tấm dung nhan tuyệt thế như tiên nữ thì nàng chẳng còn thứ gì khác cả. Trương Thạch vừa từ trong cung tới, nói là hoàng thượng vẫn đang nghỉ ngơi ở điện Tuyên Thất. Thái y nói hoàng thượng cần phải tĩnh dưỡng, cho nên người không gặp bất cứ ai. Lệnh viên lặng lặng lắng nghe, không nói bất cứ lời nào. Anh Tịnh đi qua bức rèm châu, cười hì hì, nói. Công chúa, ngày mai nếu Bùi thiếu gia không tới, nô tỳ sẽ đến Bùi phủ một chuyến. Góc truyện audio.com, em đi làm gì? Lệnh viên ngước lên hỏi thị, thị vẫn cười, đáp. Lần trước mượn tiền của Bùi đại ca chưa trả, nô tỳ sợ để lâu quá sẽ quên mất. May mà bây giờ chúng ta đã rời khỏi hoàng cung, ra vào cũng tiện hơn một chút. Lệnh viên khẽ cất tiếng đồng ý, từ khi rời khỏi cung, nha đầu này giống như một chú chim sổ lồng, lúc nào cũng vui vẻ. Cửa sổ đột nhiên bị gió thổi bung, ánh nến trong phòng tối hẳn. Lệnh viên cảm thấy đầu ngón tay đau nhói, trong lúc sơ ý cây kim nhọn đã đâm vào ngón tay nàng. Anh Tịnh vội vàng dùng khăn tay thấm giọt máu vừa rít ra, khẽ trách lệnh viên không cẩn thận. Ngoài hành lang bỗng có tiếng bước chân dồn dập, sau đó, một gã thái giám bất chấp lễ nghi chạy vào, quỳ bên ngoài bức rèm châu, bẩm báo. Công chúa, hoàng thượng tới. Lệnh viên đứng bật dậy. Hoàng thượng, không phải hoàng thượng đang ở trong cung sao? Dưới ánh trăng lạnh lẽo, quả nhiên Thế Huyền đang cất bước đi vào. Chiếc áo bào rộng khoác hờ trên người càng khiến thân thể y toát ra vẻ gầy yếu, từ tiền viện đi thẳng tới đây, trên khuôn mặt trắng bệch của y chẳng có lấy một nét cười, còn thấp thoáng vẻ lo âu. Lệnh viên để mặc Thế Huyền bước vào phòng, nàng quay người, ra hiệu cho Trương Thạch đi tới, hờ hững dặn dò. Chuyện hôm nay quyết không được để lộ tin tức, ngươi hãy đi căn dặn thật kỹ người trong biệt viện, nếu cảm thấy có điều gì không ổn, nên làm thế nào thì hãy làm thế đó. Trương Thạch nghe mà thầm kinh hãi, nhưng cũng biết chuyện này hẳn là vô cùng nghiêm trọng. Hắn không dám chậm trễ, vội dạ một tiếng rồi lui ra ngay. Anh Tịnh thấy lệnh viên quay người lại, vội thấp giọng hỏi. Công chúa cần, pha trà không? Nàng hơi ngẩn người, lắc đầu, nói. Không cần, ngươi lui ra đi. Đầu ngón tay đã không còn chảy máu nhưng khi chạm vào vẫn có cảm giác đau, Lệnh Viên khẽ nắm ống tay áo, khẽ hít một hơi. Nàng không ngờ Thế Huyền Sương bệnh không lên triều, thì ra là để rời cung. Phí bao công sức như vậy, ắt hẳn vì không muốn người khác biết y không ở trong cung, vậy mà y lại dám đến Mặc Lan biệt viện một cách quang minh chính đại thế này. Phía sau bức rèm châu không ngừng đung đưa, Thế Huyền đã nằm lên chiếc sạp gấm sau tấm binh phong, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ mệt mỏi, giọng nói mang theo sự chế giễu. Cô làm việc trẫm cũng yên tâm, đêm nay trẫm chưa từng tới Mặc Lan biệt viện. Giọng Thế Huyền rất nhẹ, nghe như đang giận dỗi, khiến Lệnh Viên không khỏi cảm thấy đau đầu. Việc phong tỏa tin tức quả thật không khó, nhưng cũng rất phiền phức. Tự dưng Thế Huyền lại làm một việc không để ý trước sau thế này, đây là lần đầu tiên nàng thấy. Lệnh Viên bước lên phía trước đóng cửa sổ, trong phòng lập tức ấm hẳn lên. Nàng quay lại nhìn Thế Huyền, cất tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngọn đèn lưu ly tỏa ra những tia sáng dịu nhẹ chiếu lên người nàng, làm phản chiếu một quầng sáng mờ mờ tựa như một vị tiên vừa giáng trần. Thế Huyền ngẩn ngơ nhìn nàng một hồi lâu, rồi đột nhiên quay đi, mái tóc dài đen nhánh buông xõa trên chiếc sạp gấm. Lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy guộc của Thế Huyền, nàng cảm nhận được đôi phần cô độc. Thế Huyền không nói gì, Lệnh Viên bước lên trước thấp giọng hỏi. Lại là chính sự, không tiện nói với ta hay sao? Lần trước Gia đã bị một câu, việc riêng của nàng phản bác, lần này, xem ra sự việc không còn đơn giản như thế. Thế Huyền cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn, chính sự, phải, mà cũng không phải. Góc chuyện audio.com, y đột nhiên xoay người, bật dậy, không kìm được lại ho sặc sụa một hồi. Sắc mặt Lệnh Viên hơi biến đổi, vội bước lên đỡ lấy vai y. Đang yên đang lành, sao lại ho thế? Hoàng thượng, đã uống rượu sao? Đến gần, mùi rượu lan tỏa trong không khí trở nên nồng hơn. Lệnh Viên không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nàng thầm nghĩ, rốt cuộc y đã đi uống rượu với ai? Cổ tay chợt bị y nắm chặt lấy, tiếng thở dốc gần hơn, y cất tiếng yếu ớt. Cô, Nam Việt tới đón Khang Thái Phi không phải để đi thăm bệnh, mà là chuẩn bị cho chiến tranh. Y nói rành rọt từng câu, từng chữ khiến Lệnh Viên thầm kinh hãi. Chuẩn bị cho chiến tranh? Sao có thể chứ? Thế Huyền che mặt thở dốc, cơn giận dữ cố kìm nén suốt quãng đường lúc này dường như đã tìm được nơi để phát tiết. Chẳng thể nói rõ tại sao sau khi đi lòng vòng khắp nơi, y lại tới nơi này. Có lẽ chỉ một lần này thôi, y muốn tin nàng. Bởi vì lần đó, nàng đã không liều một phen cá chết lưới rách với y, đưa chiếc chén ngọc cho y uống mấy ngụm nước rồi mới dần bình tĩnh trở lại. Lệnh Viên đi tới, ngồi xuống bên mép chiếc sạp gấm, lắng nghe y chậm rãi kể lại mọi việc. Người của Dận Vương đáng tin không? Nghe y nói xong, đột nhiên nàng hỏi một câu như vậy. Thế Huyền khẽ cười giễu cợt. Điều hắn muốn là ngôi vị thái tử Nam Việt, nếu để mặc cho Thụy Vương đắc thế, Dận Vương sẽ mất đồng minh, đến lúc đó ai là thái tử Nam Việt thực khó mà biết trước. Những ngón tay thon nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, Lệnh Viên đột nhiên đứng dậy, sắc mặt thâm trầm, nói. Không thể để Khang Thái Phi tới Nam Việt, Thế Huyền buông tay áo, giọng nói yếu ớt, nhưng cũng không thể giết. Tòa cung điện nguy nga chìm trong khói lửa, trên con đường đến cung điện, khắp nơi đều nhuốm màu máu đỏ tươi, tiếng kêu gào rên rỉ, tiếng khóc lóc bi thương. Bất cứ nơi nào cũng có thể nghe thấy. Người thiếu niên lặng lẽ đứng trước điện Kim Loan, tắm mình dưới ánh tà dương màu đỏ máu, trên long bào thấm đẫm máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt. Thụy Vương tay cầm trường kiếm, khóe miệng thấp thoáng nét cười lạnh lùng, hắn cất bước chạy, hung hăng đâm thẳng tới. Thế Huyền, một tiếng kêu thảm thiết xen lẫn sự sợ hãi tới tột cùng vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Thị nữ gác đêm vội vén rèm chạy vào. Trên chiếc giường gấm sang trọng, bên trong bức màn mỏng, đại trưởng công chúa không biết đã ngồi dậy từ lúc nào, mái tóc dài đen nhánh vắt qua vai, đến tiếng hít thở cũng chứa chan sự sợ hãi. Không, thị nữ vừa cất tiếng, bức màn trước mặt đã bị Lệnh Viên vén lên. Sắc mặt nàng trắng bệch, duy có đôi mắt là lạnh lẽo đến rợn người. Hoàng thượng đâu, hoàng thượng, trong lòng thị nữ thầm kinh ngạc, khi thị còn đang ngơ ngẩn, công chúa đã định cất bước xuống giường. Thị vội vàng bước tới, nhỏ giọng nói. Công chúa hồ đồ mất rồi, hoàng thượng đã về cung rồi mà. Đôi tay bất giác trở nên cứng đờ, lúc này Lệnh Viên mới giật mình nhớ lại, Thế Huyền quả thực đã quay về rồi. Là một giấc mơ, nhưng lại khiến nàng sợ hãi tới nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tâm tư hỗn loạn, cuối cùng nàng lại nghĩ về những điều y đã nói với mình đêm qua. Không thể để Khang Thái Phi đến Nam Việt, nhưng cũng không thể giết. Nếu Khang Thái Phi chết, Nam Việt ắt sẽ không còn kiêng nể điều gì. May mà công chúa Hân Huy còn để tâm tới sự an nguy của mẫu thân, việc này tạm thời có thể kéo dài thêm chút thời gian. Góc chuyện audio.com, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu, nếu Thụy Vương và Hoàng đế Nam Việt không đợi được nữa, bỏ mặc công chúa Hân Huy thì sự sống chết của Khang Thái Phi cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Buông bức màn đang nắm chặt trong tay, lệnh viên đột nhiên đứng dậy. Thị nữ vội vàng cầm chiếc áo choàng bên cạnh khoác lên người nàng. Nàng chậm rãi cất tiếng, bản cung phải vào cung một chuyến, thị nữ ngẩn ngơ hỏi, bây giờ cửa hoàng cung đã khóa rồi, công chúa làm sao vào được. Anh Tịnh cũng cảm thấy kinh ngạc, bước vào phòng khuyên nhủ một hồi lâu, mãi mới khuyên được lệnh viên quay trở lại giường. Anh Tịnh vẫn không yên tâm, liền bảo thị nữ gác đêm lui đi, còn mình ở lại bên ngoài bức bình phong trông chừng đến tận khi trời sáng. Sáng sớm hôm sau, anh Tịnh cẩn thận chải đầu trang điểm cho lệnh viên dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Lệnh viên nói, bảo Trương Thạch đi chuẩn bị xe ngựa, bản cung phải vào cung ngay. Anh Tịnh hơi ngẩn người, cài cây châm trong tay lên búi tóc của lệnh viên, nói bằng giọng không vui. Công chúa đã dặn dò 3 lần rồi, lúc này chắc Trương công công cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Nhưng nô tỳ có câu này biết là không nên nói, đã biết không nên nói thì đừng nói. Lệnh viên đứng dậy, dứt khoát ngắt lời thị. Anh Tịnh ngây người, thấy công chúa đã bước ra khỏi phòng ngủ, thị vội vàng cất bước đuổi theo, cái gì mà nên hay không nên, thị mặc kệ, liền nói. Công chúa lại vào cung làm gì chứ? Hoàng thượng muốn nắm đại quyền thì bây giờ đã được như ý nguyện, sao lại còn bắt công chúa đi chứ? Hôm qua, sau khi hoàng thượng quay về, công chúa bỗng trở nên kỳ lạ, anh Tịnh chỉ sợ mọi việc lại quay về như trước kia, hoàng cung cứ nên tránh xa ra là tốt nhất. Công chúa muốn mắng thì mắng, thị thật lòng không muốn người phải chịu thêm uất ức. Lệnh viên không dừng bước đi xuyên qua cái sân nhỏ để ra cửa lớn. Nàng biết tâm ý của anh Tịnh nên cũng không trách thị. Chuyện lần này không thể coi thường, vận mệnh của nàng và Thế Huyền từ lâu đã gắn chặt với nhau, không thể tách rời. Tà váy dài quả thực vướng bận, nàng liền xách nó lên, chạy qua bậc thềm đá trước cửa, bước chân ra ngoài. Trước mắt đột nhiên có một người đi tới, tấm thân cao lớn chắn trước xe ngựa. Lệnh viên không kịp dừng bước liền va vào lồng ngực đối phương. Mùi hương khinh la thoang thoảng xem lẫn mùi cơ thể của nữ tử lan tỏa khắp xung quanh, chiếc châm cài đầu kiền rơi xuống. Người kia nhanh tay đón lấy, khóe miệng thoáng hiện nét cười, đưa tay cài cây châm về chỗ cũ. Lệnh viên lùi về phía sau một bước, lúc này anh Tịnh cũng đã chạy tới, dùng sức đẩy kẻ đó ra, giận dữ quát. Người thật to gan, đây là đại trưởng công chúa, há có thể cho ngươi sắc sược. Người đâu, còn không mau bắt tên ngông cuồng này lại. Nam tử đó không hề tỏ ra sợ hãi, còn nở một nụ cười nhạt. Anh Tịnh lại càng giận dữ, hai tay chống nạnh định mắng tiếp nhưng ống tay áo đã bị kéo lại, sau đó nghe giọng nói điềm đạm của lệnh viên vang lên. À tỳ nữ này của bản cung đã lỗ mãng rồi, mong vương gia thứ tội. Nam tử trước mắt khí chất bất phàm, quần áo sang trọng, nơi vạt áo, cổ ảo đều có các đường viền màu vàng. Bắc Hán tôn sùng 2 màu đen, đỏ, chỉ có hoàng thất Nam Việt mới thích màu vàng. Lệnh viên vì lùi về phía sau nên mới nhìn rõ bộ dạng của hắn, tuy nàng thầm kinh ngạc nhưng rốt cuộc vẫn đoán được thân phận của đối phương Khánh Vương của Nam Việt. Anh Tịnh còn không mau lui xuống. Gocchuyenaudio.com. Anh Tịnh ngây người, nghe tiếng quát của lệnh viên mới giật mình lùi sang một bên. Khánh Vương không hề tỏ ra giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người lệnh viên. Người vừa va vào hắn là một nữ tử đầy vẻ âu sầu, vậy mà nay, trên khuôn mặt đó lại toát lên những nét vững vàng, chín chắn. Khánh Vương dường như đang nhìn thấy vị công chúa giám quốc đã từng đứng trên đỉnh cao quyền lực của Bắc Hán khi xưa. Thấy hắn không nói gì, lệnh viên bèn cất tiếng hỏi. Không rõ vương gia tới tệ xá là vì việc gì vậy? Khánh Vương nở một nụ cười ung dung, hắn chẳng phải hạng câu nệ tiểu tiết, cũng không hề có ý vòng vo. Tại hạ ngưỡng mộ công chúa đã lâu, thành tâm gặp bệ hạ xin cầu thân công chúa, nhưng lại bị bệ hạ kiên quyết cự tuyệt. Tại hạ thực sự cảm thấy không cam tâm, liền mạo muội tới đây, mong công chúa không trách. Dứt lời, hắn liền chắp tay, khom người làm lễ. Lệnh viên khom người đáp lễ. Việc Thế Huyền cự tuyệt hắn nàng tất nhiên biết rõ, nhưng không ngờ hắn lại đích thân đến Mặc Lan biệt viện này. Bây giờ xem ra Thế Huyền chẳng pa hia đã từ chối người đồng minh duy nhất có thể dựa vào sao. Chỉ cần nàng đáp ứng hôn sự này, Khánh Vương sẽ giúp nàng, giúp Thế Huyền. Công chúa, thấy nàng không nói gì, Khánh Vương bất giác cau mày. Lệnh viên vốn đang định vào cung, sau khi suy nghĩ một lát bèn hạ quyết tâm, nói. Tuy hoàng thượng đã cự tuyệt vương gia, nhưng lệnh viên thì chưa chắc. Nếu vương gia không ngại, xin hãy vào tệ xá uống tạm ly trà. Ta có việc phải vào cung, một lát sau sẽ trở lại. Anh Tịnh thấy nàng bước xuống bậc thềm đá, lúc này mới giật mình tỉnh táo trở lại, vội vàng cất bước đuổi theo, thấp giọng nói. Công chúa, người vừa nói gì vậy? Cái gì mà hoàng thượng đã cự tuyệt Khánh Vương, nhưng người thì chưa chắc. Hai mắt thị mở to, nhưng người trước mắt chẳng buồn quay đầu lại, bước lên xe ngựa rồi rời đi. Khánh Vương lặng lặng đứng đó, nhìn bánh xe lộc cộc lăn đi. Hắn bỗng khẽ bật cười, vị đại trưởng công chúa này cũng thật thú vị, một nữ nhân như thế, bắt hắn phải đợi một chút thì cũng xá gì. Mấy gã thái giám mặc đồ màu xanh từ trong điện tuyên thất đi ra, tất cả đều im lặng. Từ sau cuộc nói chuyện với Khánh Vương của Nam Việt trong ngự thư phòng mấy hôm trước, Hoàng thượng tuy không nói gì nhưng thực ra rất không vui. Hôm nay, sau buổi thiết triều, sắc mặt Hoàng thượng càng có vẻ khó coi hơn, vì có vị triều thần nào đó đã khuyên Hoàng thượng nên sớm đồng ý cho Khang Thái Phi đi Nam Việt. Đám người dưới đều hết sức cẩn thận hầu hạ, chỉ sợ sơ ý một chút thôi sẽ khiến Hoàng thượng giận dữ. Dương Phi và Thẩm Chiêu Nghi tới, Trung Thường Thị nói dối bọn họ rằng Hoàng thượng còn đang ngủ. Lệnh viên tới, Trung Thường Thị vẫn nói như thế. Nàng không nói gì, cứ thế đẩy cửa đi vào. Trung Thường Thị sợ hãi kêu hai tiếng. Công chúa, nhưng nàng vẫn không dừng chân, thấy nàng đã vén bức rèm châu bước vào trong, hắn không dám đuổi theo. Khách Trương,